Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, Bạch Ngôn hồi quy. Yêu ức viết chân mày cau lại, nói, đem ánh mắt của ngươi nhắm lên, còn dám nhìn loạn lời nói, ta liền đem ngươi cho Mặc Khinh Tiếu, nàng nhưng là công tử tiểu mê muội, ngươi lời mới vừa nói, triệt để kích khởi lửa giận của nàng. Tin tưởng nàng khẳng định rất vui lòng dàn vặt ngươi. Liễu Băng nghiên mắt nhìn không xa chỗ cùng. Vân Hoàng nói chuyện Mặc Khinh Tiếu cũng không khỏi cau mày. Cái kia ghê tởm nữ nhân, dĩ nhiên muốn nàng bán. Đừng đợi nàng khôi phục thực lực, không phải nhất định phải để cho nàng đẹp. Nhất tòa cổ xưa trong đại điện, khí tức có vẻ hơi trầm trọng. Bốn phía đều chí cường giả xoay quanh. Là Long gia sinh linh, Long thần cùng Long gia hai vị cường giả bị chém chết. Bọn họ triệt để nộ, lại có người dám trêu chọc Long gia. Không biết trời cao đất rộng, lão tổ, cái này sự tình nên xử trí như thế nào? Cái kia tiểu xúc sinh rõ ràng đánh Long gia mặt, nếu chúng ta không đem hắn chém giết nói. Chuyện này truyền ra, Long gia tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ Hoàng Nho Thượng Quốc chuyện cười. Nói chuyện là Long gia, đại trưởng lão, hơi thở của hắn rất thâm trầm. Đối với Long gia tận hết chức vụ, ngồi ngay ngắn ở chính vị ở trên là ông tổ nhà họ Long Long Ngạo. Hắn đã sống 10 vạn năm, chẳng qua đại đa số thời gian đều nằm trong quan tài. Rất thiếu ra ngoài đi lại. Lần này viễn cổ mục chàng khai mở, hắn mới xuất thế, đừng nóng vội, Long Ngạo trầm giọng nói, cái này con kiến hôi trêu chọc Bàn Thiên tộc cùng Khổng Tước tộc cường già. Các ngươi lấy làm cho này chút tộc quần người là ăn bám mà, đế bảo phôi thai muốn đoạt lấy. Nhưng tuyệt không thể làm đường lang, mà là muốn làm hoàng tước, nghe Long Ngạo lão tổ vừa nói như thế. Mọi người trong nháy mắt minh bạch, Vân Hoàng người mang đế bảo phôi thai, Khổng Tước tộc cùng Bàn Thiên tộc sinh linh chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Bọn họ tất nhiên sẽ đi tìm Vân Hoàng phiền phức, tọa sơn quan hổ đấu, ngư ông đắc lợi, lão tổ, Khổng Tước tộc cùng Bàn Thiên tộc đều rất cường đại. Chúng ta tuy có kế hoạch, nhưng vì ngăn ngừa một chút phiền toái, muốn không để Long Kỳ Sơn trở về, đại trưởng lão đem đáy lòng cách nghĩ nói ra. Long Kỳ Sơn là Long gia bồi dưỡng bí mật truyền nhân, ngoại giới không người biết. Không cần, Long Ngạo lắc đầu nói, một cái khiêu lương tiểu sửu mà thôi, còn không đáng được đem Kỳ Sơn triệu hồi tới. Long gia nội tình đặt nơi đó, ai dám cùng tranh tài, trừ phi là muốn đi tìm cái chết. Bàn Thiên tộc bên kia cũng không có động tĩnh, liền hai vị cường giả đều bị chém giết, còn có thể phái người nào quá khứ thao túng đại cục? Viễn cổ mục tràng trung cho dù có chí cường bảo vật, nhưng Bàn Thiên tộc căn cơ khoảng cách nơi đây quá xa, điều binh khiển tướng còn cần một ít thời gian. Trong lúc nhất thời toàn bộ lãnh thổ đều an tĩnh không thiếu. Còn Khổng Tước tộc, Liễu Phong trở về sau có được một câu nói, làm cho hắn không cần để ý. Trả lời tuy là làm cho hắn rất mộng, nhưng cao tầng ý tứ đã rất rõ ràng. Cái này sự tình không phải hắn có thể nắm trong tay. Khổng Tước tộc trực hệ muốn như thế nào làm, hiện nay còn không có đáp án rõ ràng. Sương mù dày đặc tràn ngập Cửu Tiêu, bốn phía thánh âm vang vọng. Có sán lạn kim quang dâng lên muốn ra, cảnh tượng thập phần yêu mỹ, sơn nhạc nguy nga đứng sừng sững trời cao, thao thiên đại thế chậm rãi sống lại, uy trấn hoàn vũ, quần sơn trong, cung điện cổ xưa hoành vào, thoạt nhìn rộng rãi khí phách, bàng bạc hoa văn đang đan xen, nội hàm kinh thế sát phạt, nơi này có tuyệt thế sát trận diễn dịch, rất là bá đạo. Thùng thùng, tiếng chuông gõ, lôi âm dễ nghe, một luồng hào quang màu xám cuốn một đạo nhân ảnh đi tới đại điện sâu chỗ. Lưu hạ đầy thiên tàn ảnh, chung quanh đại điện có La Hán cúi xuống thủ, quần ma loạn vũ cảnh tượng diễn hóa, nơi đây rất đáng sợ, là hậu cương đế thống môn hộ nơi. Chủ thượng, ta đã đem người mang tới. Hào quang màu xám chui vào nhất tôn La Hán trung, miệng phun châm ngôn nói, bất quá, cái kia một chiếc thanh đăng đã cùng chi hòa làm một thể. Không có biện pháp đem bên ngoài tách rời. Oanh, đột nhiên, một đạo đáng sợ uy áp tịch quyển bát hoang, có thao thiên dị tượng theo hiển hóa. Đó là một đoàn dùng tảng đá tổ hợp mà thành người khuôn mặt. Một đôi mắt trung lưu động nóng cháy hỏa diễm, khí tức vô cùng mạnh mẽ, rốt nát con kiến hôi. Ai cho ngươi đem người mang về? Nó giận dữ hét, tốc độ đem người đưa trở về. Ngươi cho rằng bản tọa còn cần cái kia một chiếc thanh đăng ấy ư? Ta chỉ là cho ngươi đi điều tra một cái tin tức. Ngươi dĩ nhiên đánh rắn động cỏ. Thuộc hạ lập tức đem người đưa trở về. Tôn chủ bớt giận, hào quang màu xám lần thứ hai xuất động, đem Phó Bạch Ngôn cuốn rời đi. Nơi này lửa giận cũng không có bởi vì bọn họ ly khai mà bình tức. Chỉ thấy một người mặc đạo bào lão giả theo trong hư không đi tới. Nói, Si La lão nhi, nhiều năm như vậy không được thấy. Tính khí vẫn là trước sau như một táo bạo. Người cũng không phải là không biết hắn thủ đoạn. Cái này thế thượng không có bất kỳ sự tình có thể lừa gạt hắn. Bây giờ hậu cương đế thống chỉ, dựa vào ngươi nhất người chống, sẽ không nghĩ tới muốn tìm một cái truyền nhân. Ta xem vừa rồi tiểu nữ hoa kia cũng không tệ. Hậu cương đế thống nắm quyền người Si La, lai lịch kinh thiên, đã sống vô số năm. Người nào cũng chưa từng thấy diện mục thật của nó. Mỗi lần xuất hiện, đều là lấy người mặt đồ. Hừ, nó hừ nhẹ một tiếng. Nói, ngươi đừng nói dễ nghe như vậy. Hắn bây giờ đang ở Côn Lôn Sơn. Ngươi như thế có gan. Vì sao phải ẩn trốn? Không phải là sợ hắn đưa ngươi trong tay còn sống món đó bảo vật lấy đi ấy ư? Hắn nếu như muốn lấy bất diệt luân hồi kinh, ngươi cảm giác mình nắm chắc được bao nhiêu phần lưu lại. Chuyện này, lão đầu có chút thở dài bất đắc dĩ. Hắn biết bất diệt luân hồi kinh là tam quốc thứ nhất thể. Cái kia người nhất định sẽ tới lấy. Được, bản tọa còn có việc đi trước một bước. Ngươi nghĩ đợi ở chỗ này. Vậy đợi đi, Si La mãi mãi cũng là tới vô ảnh đi vô tung. Trong chớp mắt liền biến mất. Lão đầu nhìn về phía viễn phương. Hắn lòng có không cam a. Bất diệt luân hồi kinh là hắn thiên tân vạn khổ cướp đoạt tới. Làm sao có thể đơn giản cho người khác? Có thể đối mặt sự tồn tại vô địch, hắn lại không thể không giao ra. Ở chỗ này trằn trọc khoảng khắc về sau, rốt cục ly khai Côn Lôn Sơn phương hướng. Trong lúc bất chợt cuồng phong loạn thành, một mảnh cát bay đá chạy, tất cả mọi người nhắm mắt lại. Nhưng rất nhanh thì khôi phục lại bình tĩnh, mới vừa cảnh tượng là cái kia một đạo hào quang màu xám dẫn. Nó không muốn gây ra một số phiền phức, bụi khói qua về sau, liền thấy Phó Bạch Ngôn tựa ở bóng cây xuống. Bạch Ngôn tỷ, Mặc Khinh Tiếu đám người nhìn thấy Phó Bạch Ngôn lại không hiểu xuất hiện. Các nàng đều rất hài lòng, công tử thật đúng là thần cơ diệu toán, công tử. Bạch Ngôn tỷ đã trở về, có thể nàng làm thế nào bất tỉnh? Mặc Khinh Tiếu hơi nghi hoặc một chút không được giải khai. Ấn lý thuyết không nên a. Vân Hoàng trầm giọng nói, thần hồn của nàng bị thương, còn phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng tài năng tỉnh lại. Nếu như hiện tại liền tỉnh lại lời nói, thần hồn chịu không nổi đau như xé, rất có thể sẽ tổn thương càng thêm tổn thương. Ồ, nghe giải thích về sau, các nàng đều yên lòng, chỉ cần không có việc gì là tốt rồi, còn gì thì tỉnh lại, cái kia căn bản không trọng yếu, dù sao có các nàng ở, không ai có thể tổn thương đến nàng. Ông, ở nơi này lúc, Côn Lôn Sơn bên trên truyền đến rung động, một lần này động tĩnh muốn còn hơn hồi nãy nữa còn đáng sợ hơn vài phần. có vô số đạo sán lạn thần mang tán phát ra. Cảnh tượng phi thường kinh người, nhất là cái kia một cổ uy áp, bá đạo không ai bằng, dường như có thể phá hủy tất cả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.